Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng rất muốn biết, nhi tử đối với Du Huyền hứng thú có thể kéo dài đến bao lâu. Cách chương.